Nữ đế thiên băng, chương 19, gặp chuyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang bị nạc đụng còn đang rất thất thần, chưa hoàn hồn vì lúc này phớt qua, ngay lúc mặt nạ rơi ra ca biết vô tình hay cố ý, hắn ta đã thấy được khuôn mặt khuynh thành kia của nạc này một khắc tim hắn ca khỏi đập nhanh một nhịp dường như, hắn chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt tiên tử đẹp như vậy, nhưng ca biết nạc là ai, tên gì, hắn chưa kịp hỏi nạc đã ca thấy bóng dáng đang lơ đãng, hắn thấy trong góc tối cái kia trương mặt nạ, hắn đi tới nhặt lên, ca cần nghĩ chắc chắn là của nạc rồi, hắn ta ca ai khác lạ chính là nhân vật chính, nhìn trương mặt nạ, rồi nhìn hướng nạc chạy đi, hắn cười cười, trong lòng ca biết suy nghĩ gì, bên này, do đi vội tới bữa tiệc nạc ca có nhìn kỹ người nọ là ai nên nạc cũng ca quan tâm, nạc lấy mặt khác trước mặt nạ đeo lên, yến hội bây giờ thập phần náo nhiệt, thượng tiên, thần đế đều đủ cả, nạc xa xa đã thấy phụ thân cùng nương đi si ăn diện tỉ mỉ, cha nạc tuấn giật phi phàm, mẹ đẹp như thiên tiên, mỹ mạo ca ai sánh bằng, nét đẹp phong hoa khuynh thế, bởi lẽ nhan sắc của nạc đờ si thừa hưởng từ hai người kết hợp nên khuôn mặt của nạc mới hấp hồn như vậy. Xa xa đã thấy ca ca của nạc, hai người đều vận bạch y nhưng lại khác nhau về khí chất, cũng đều là tuấn mỹ nhưng người thì ôn hòa như ngọc, người thì như tuyết liên nở rộ, nạc đi đến bên hai người chen ngang, nhỏ giọng gọi. Ca ca, hai người ngơ giọng nói của nạc liền biết là ai, nghiêng mặt qua, nói bằng giọng sùng nịch. Quỷ nghịch ngợm, sao lại tới trễ như vậy, sắp bày tiệc rồi. Nạc ôm eo ca ca nũng nịu, ca người còn trách ta, ca nạc liền lắc đầu, liền lớn như vậy còn làm nũng. Đi si ca trách muội, mau ngồi vào chỗ, phượng đế sắp đến rồi, nạc gật đầu đi theo ca mình, ngồi xuống, bảng của nạc liền sắp xếp ngang bằng versus phượng đế kế bên, thiên đế, nạc ngồi versus cha và nương versus hai ca ca, đây là khẳng định địa vị của thần tộc. Còn khách quan ngồi ở hai bên trái phải, dọc xuống thần điện. Nạc nhìn một lượt khỏi phải nói, đều là thần tộc con dân hoặc gia quyến thân thích liền đều dẫn theo tiên tử cùng con gái, công chúa có tiểu thư có, đủ loại oanh oanh yên yến, đều muốn thái tử dạ hoa chọn vì chính phi tương lai chính là phượng hậu, quyền lực như vậy ai ca bị hấp dẫn. Nạc nhìn sang nương versus ba ba đang trò chuyện cùng phượng đế versus phượng hậu, nạc cúc biết đều ca nên chen ngang, nạc nhìn sang ca ca trò chuyện cho đỡ chán. Sau một hồi hầu như tập trung đầy người, liền phượng đế tuyên bố nhập tiệc tuyển phi chính thức bắt đầu. Đầu tiên phải luận dung mạo, tiếp theo sẽ phẩm hạnh, tiếp nữa chính là gia thế. Nhiều đủ ba yếu tố sẽ đờ si chọn oanh oanh yên yến, đều tới đủ cả. Bọn họ nhìn thái tử một khuôn mặt lạnh nhưng diện mạo cực phẩm, thanh tuấn xuất trần nữ tử nào mà ca mê mệt, từng loạt nữ tử đi lên liền, thái tử ca để vào mắt, phượng đế thấy vậy ca khỏi buồn bã, liền cũng là tạo cơ hội thường ngắm hoa trong vườn, mong thái tử lựa đờ si ý trung nhân, nạc chán nản, ngồi ở góc khuất thưởng trà. Nhìn những bông hoa, rực rỡ sắc màu cũng là một ý vui, liền ở tia si mặt xuất hiện một thân ảnh ca khỏi làm nạc nhíu mày, nhưng nạc ca có phản ứng, nhắm mắt dưỡng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia cũng ca vội, sau khi vào yến tiệc hắn ta liền nhận ra nạc, biết nạc ở đây, mau chóng đem kia mặt nạ trả cho nạc, liền lúc thấy nạc ngồi versus bạch đế hắn liền hiểu ra, nạc thì ra là con gái bảo bối của bạch đế, nấc như nấc trứng, hèn gì xinh đẹp như vậy, hắn thấy nạc có trên mặt mặt nạ liền thui, coi như giữ làm kỷ niệm, thanh âm ôn hòa vang lên. Có thể ngồi chung sao, ca làm phiền chứ, nạc ca ngờ người tia si mặt nạc lại nói như vậy, cái gì mà phiền versus ca phiền chứ, đây cũng là ca phải chỗ của nạc. Tùy, nạc lạnh lùng lên tiếng, dù sao nạc cũng đang hảo chán, có người trò chuyện cũng tốt. Vậy ta ca cách sáo, nhận được đặc xá dường như, hắn ung dung ngồi xuống, nạc nâng lên khuôn mặt nhìn người đối diện đánh giá hắn một phen, chỉ thấy hắn vận hắc bào xung quanh viền chỉ bạc tơ sắc dáng người cao gầy hoàn mỹ. Một đầu tóc đen, thúc cao gọn gàng bằng trăm ngọc cô gió nhưng vẫn nhẹ nhạc lay độc vài lọn tóc xõa nửa sau lưng dài tới ngang eo tuấn nhan hoàn mỹ vô khuyết ánh mắt nhẹ nhạc ca một tia tập chất mang theo một chút lạnh lùng. Tiếu dung nhẹ cười như có như không, làm người khác thấy thoải mái, chắc có lẽ người này tính tình cũng ca tệ, quả thật thiên băng rất có nhãn oan, dự đoán vô cùng chính xác. Sau khi dùng ánh mắt đánh giá hắn một lượt nạc gật đầu trong lòng thầm nhủ, soái ca quả nhiên rất nhiều. Sau khi hắn ngồi xuống, liền đem ánh mắt dáng lên người nạc liền lấy nạc đang dùng nhãn oan đánh giá hắn, hắn ca nhịn đờ si mở miệng trêu chọc nạc. Đẹp sao, đang suy nghĩ đột nhiên ngơ hắn nói nạc bọc miệng nói thật nhận xét của mình. Xoáy, hảo xoáy, lời vừa thốt ra nạc đột nhiên ý thức được cư nhiên mình vừa giống như hoa si ca bằng tâm trạng đột nhiên rối bời, thấy nạc có điểm quẫn bách hắn dừng trêu chọc lác xác chuyện khác. Ta, là dạ hoa còn nạc, hắn lịch sự giới thiệu trước dạ hoa sao, tên ca tệ, nhưng nạc bỗng giật mình, là tên mặt lạnh thái tử sao? Ta tên thiên băng, ta còn có việc đi trước, đùa sao nếu còn ca chạy nhanh ca chừng chính phi đều là ta ca, versus lại ta ca thể nào chống chọi versus những ánh mắt ghen tị nồng đậm đang hướng tới mình nhắc. Mắt thấy nạc muốn đi, hắn ca khỏi nôn nóng, một tay nắm lấy tay nạc. Khoang, ca thể nói chuyện versus ta một chút sao? Oanh xong rồi, thiên lôi rắc xuống, nhảy xuống hoàng hà cũng ca hết tội nha. Tạm thời buông lỏng tay ta có được ca ta đau. Hắn nắm rất chặt làm nạc có điểm đâu nhắc, nhận ra mình có điểm khẩn trương nắm hơi chặt nhìn điểm đỏ trên bàn tay nạc hắn ca khỏi bối rối, ấp úng nói. Ta, xin lỗi, ta, thấy hắn ca phải cố ý, nạc cũng ca nề hà tới gần nói nhỏ. Điện hạ, muốn nói chuyện khi khác nha, ta bây giờ có chuyện gấp phải đi cáo từ. Vừa nói xong nạc vươn cánh ra bay về hướng núi Côn Luân Sơn, đang lúc thất thần vì nạc tới gần thổi khí vào tay hắn, hơn nữa hắn phát hiện trên người nạc rất thơm, làm hắn có chút ngây ngất khoan đã hắn làm sao vậy, mới gặp nạc mới có một lần, liền cảm xúc dao động rất nhiều, hắn ca hiểu tại sao, lắc đầu để bình tĩnh, nhìn hướng nạc đi hắn lẩm bẩm, nhất định ta sẽ gặp lại nạc tiểu quỷ nghịch ngợm. 19. Bị bắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là yến tiệc kết thúc, nạc một đường tới núi Côn Luân Sơn thăm sư phụ và các bạn học nhắc, tại vì nạc đã xuất sư nên ca cần phải ở đó hốc nữa, nhưng sư phụ rất thương nạc, nạc cũng rất kính nể người, đang một đường bay về hướng núi, ngác qua cánh rừng nhìn rất đẹp, nạc hảo tâm tình liền dạo một phen, đáp xuống ở một ngọn núi gần đó, nạc liền biến đổi một thân nam trang, vì đệ tử ở Côn Luân Sơn toàn là nam, nên nạc cũng phải giả nam luôn, đang mãi mê ngắm nhìn phong cảnh ở hồ nước, phía trước, phía sau hiện lên tiếng gầm rú, nạc liền nhanh chóng nhìn xung quanh cảnh giác, nạc mới nhập hồn nhắc pháp thuật còn kém lắm, bỗng Tiasi mặt nạc liền xuất hiện rất nhiều yêu binh, người đi Tiasi mặt hắc bào đen, khuôn mặt có vẻ đứng tuổi, nạc ca nhớ lầm, người này cư nhiên là yêu đế. Tiểu tử ca ngờ du ngoạn cũng gặp được người của Côn Linh Sơn, người đau giải về. Nạc biết lần này gặp họa rồi, yêu đế là ai chứ nạc làm sao đánh lại, versus lại nạc thương tổn nguyên khí thì lại càng vô phản kháng. Này một đường bị hắn dắt về liền bị giam lỏng ở một ngôi nhà gỗ, ngày ngày cơm nước đầy đủ, bạt đãi cũng ca tề. Khu vực của nhị điện hạ con thứ hai của yêu đế. Điện hạ, một hắc yêu quỳ xuống trên mặt đất, đối diện là nhị điện hạ đang uống rượu mua vui, trong ôn tuyền versus các mỹ nữ, hắn ngửa mặt lên trời, ánh mắt có vẻ tiêu sái bất cần đời, nhếch lên độ cong nhẹ. Nhắc chuyện gì, chấm, hắn nhìn hắc yêu hỏi. Bẩm điện hạ, địch quân mới giải một thiếu niên về còn muốn nhận người đó làm nghĩa tử. Ân, đã biết, dã tâm của ông ta còn ca nhìn ra sao, ông ta mượn cớ này để khai chiến sao, được rồi ngươi ra ngoài đi. Bên này, thiên băng đang ngồi ngắm sao, bầu trời hôm nay rất đẹp, đang mãi ngắm nên ca để ý thì có thêm một người ngồi cạnh nạc. Nét làm uân nha, ta thấy người thiên tộc của ngươi rất đẹp, hay ngươi lấy mặt nạ xuống, ta ngắm một chút được không? Thì ra là công chúa, tuy là công chúa nhưng tính tình ca tệ, nạc cũng ca phản cảm. Ca được nhan sắc của ta rất dọa người, nếu ngươi thấy xong nhất định hét to lên, và có thể ngất xỉu. Ngờ vậy nạc ta có chút hơi sợ, nhưng vẫn kiên định, nạc rất tò mò nhắc sao lớp mặt nạ này, là dung nhác như thế nào, nhìn khuôn mặt đáng yêu đang nhìn mình nạc cũng ca nở từ chối. Nếu như công chúa ca sợ thì cứ tháo xuống đi, nàng ngồi yên cho nàng ta tháo xuống, nếu muốn xem thì cứ xem, công chúa ngờ vậy, mỉm cười thật tươi, nụ cười rất thật lòng, như đang rất thỏa mãn, nạc đưa tay lên, tháo xuống chiếc mặt nạ, khuôn mặt tuyệt mỹ dần hiện ra ngoài ca khí, nạc ta như đình chỉ hô hấp, trời a ca, trên đời này lại có người tuấn mỹ khuynh quốc như vậy sao, khuôn mặt nàng ta đỏ bừng, mắt mở to, miệng há hốc ca, thể tin đờ si, bỗng nhiên nạc ta a ca. Lên một hồi rồi chạy đi thật xa, đó thấy chưa ta đã nói mà, chẳng qua là ca đúng ở câu xấu và đẹp thôi. Sau khi chạy ra, ngoài để bình ổn lại nhịp tim đang tăng nhanh, nạc ta chạy về phòng mà miệng cứ cười ngây ngô. Suy đi nghỉ lại lại bị lỗ cái mặt nạ nha, công chúa sao lại cầm mặt nạ của mình đi chứ, nạc trốn ra ngoài men theo hướng công chúa đi tới, để xin lại cái mặt nạ, đang đi thì thấy có người nằm trên bờ hồ, hồ NC rất to, trong ao là toàn là sen, đủ màu sắc, nạc lấy tay che nửa mặt quay đầu lại định chuồn êm, ai ngờ. Đứng lại, qua đây. Một giọng nói trầm ấm vang lên, nạc liền quay lại tay vẫn che nửa mặt giả vờ hỏi. Người kêu ta sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn KTL mà gật gật đầu, xong rồi phiền phức rồi, thôi kệ đi BC nào hay bước đó vậy, nạc gì gì BC tới, hắn ta ngậm cái phiến lá quơ quơ nhìn chằm chằm thiên băng, ngạc nhiên hỏi. Mặt ngươi bị sao dạ, sao phải che tới mở ra cho ta xem, chết rồi đang yên đang lành xem mặt mình làm gì, nạc từ từ để tay xuống cho hắn xem, muốn xem thì cứ xem đi, hắn trong mắt mang theo một màng kinh diễm, trời a ca, thiếu niên này khuôn mặt đẹp như vậy làm gì ta ca ngờ có người đẹp hơn mình nhắc. Sau khi biết mình nhìn chằm chằm thiếu niên Tiasi mặt có chút thất thố, hắn lắc sang chuyện khác. cụ, trên người ngươi, quần áo rất đẹp, màu sắc ta chưa từng thấy qua, mua ở đâu thế? Hắn ta tới gần, cầm lên vạt áo Thiên Băng ngắm nghía, má ơi, tên này có biến thái quá ca, mặt ca nhìn xem quần áo làm gì, Thiên Băng giờ mới nhìn kỹ hắn nhắc cũng xoái lắm a ca, mày kiếm tóc đen buôn xõa, được cột gọn sau đầu, chừa ra hai loạn tóc tia si chán, mắt hẹp dài, lông mi dài cong cong, mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ mọng khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ, trường bào đen đỏ kết hợp, nhìn rất thoải mái, dáng người hoàn mỹ, nhưng có vẻ hơi thư sinh chứ ca phải kiểu cơ bắp như ngân bạch nạc thu liễm mắt phượng, nhẹ giọng trả lời hắn. Thanh Thanh Khâu, a ca vậy sao, đang sanh thần phụ quân ca biết tặng lễ vật gì, hay là tiểu huynh đệ coi như giúp đỡ người khác đi, ngươi cởi bộ đồ này ra cho ta mượn. Chưa kịp phòng bị, hắn đi tới định kéo áo Thiên Băng cởi ra, Thiên Băng cả kinh ngăn lại, tránh thoát hắn, sửa sang lại vạt áo của mình. Ngươi làm cái hả? Hắn nhíu mày nhìn Thiên Băng hỏi, cũng ca phải con gái, ngươi sợ cái gì, tạm thời cởi ra cho ta mượn, hắn lại tiến lên muốn cởi ra. A ca, không được, ngươi đừng qua đây. Thiên Băng nắm chặt áo phòng bị nhìn hắn ca buôn tha hắn ta tiến lên định cởi áo, hai người giang co qua lại thế là. Bùm ục ục, hai người cư nhiên ngã xuống hồ nước gần đó, Thiên Băng hơi sặt nước chết rồi ca dùng đờ si tiên pháp làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta bị ngược chết ở đây sao, hắn ta truyền âm cho nạc. Ta truyền hơi cho ngươi. A ca chẳng lẽ chỉ thấy hắn ôm eo nạc yêu pháp hắc ám bao quanh Thiên Băng, làm nạc như tiếp thu đờ si ca khí ca còn khó thở nữa, trên mặt nước nạc thấy được đám binh lính đang đi ngang, hắn lấy tay bịch mũi nạc trong phút chốc hắn thoáng giật mình, eo nạc nhỏ nhắn, dáng người cũng rất nhỏ, làn da xúc cảm mềm mại, hắn thoáng ngây người, sau khi quan binh đi xa, hai người liền ngồi lên mặt nước, hắn có chút luyến tiếc buôn nạc ra, nạc liền leo lên ngôi bệch dưới đất thở hổn hển, chưa bao giờ nạc chật vật như bây giờ thật là đáng hận mà. Gió lùa qua làm nạc hơi rùng mình, lạnh chết mất, hắn ngồi kế bên ca khỏi nhìn nạc mỉm cười, sợ lạnh như vậy, giống người phàm quá, ta đây ca phải cũng giống người phàm sao, ca sơ dung đờ si tiên thuật. Hắn ngơ vậy ngạc nhiên hỏi, ngươi là người của thiên tộc, làm gì ngạc nhiên vậy? Hắn ta ca phải cũng giống mình sao, ngươi ca phải cũng giống ta sao còn hỏi, ngươi cũng bị bắt về đây làm con tinh chứ gì? Ngươi nói cái gì vậy con tinh? Hắn buồn cười hỏi nạc, nạc gật đầu nhìn hắn, hắn lắc đầu nói. Ca phải ta là nhị hoàng tử của Dực tộc Ly Kính. Nạc thoáng ngạc nhiên nhìn hắn, trời a ca trong vòng một khắc nạc gặp được hai vị hoàng tử, một là phượng tộc một là Dực tộc, ca phải trục hợp vậy chứ, hắn nãy giờ luôn để ý đến nạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt đẹp tới mức hắn ca có từ nào diễn tả, phải nói là Mỹ đến kinh tâm động phách làm hắn không khỏi có chút si mê nhắc trên thế gian có người Mỹ như vậy. Thiên Băng thầm nghĩ 36 kế chạy là thượng sách, nạc dùng hết sức đứng dậy chạy thật xa, vừa đi đờ si 2BC thì có cổ lực lượng kéo lại, nạc liền rơi vào vòng tay của hắn, hắn có chút si ngốc nhìn nạc, tự nhiên hắn đẩy nạc ra té trên mặt đất, hắn nói, vẻ mặt có chút lúng túng. Thôi đi, ngươi là ai? Nạc ca biết thương hoa tiết ngọc gì hết, đẩy mạnh như vậy làm gì, ta tên Thiên Băng, đệ tử thứ 18 của núi Côn Luân Sơn, của thượng thần Mặc Uyên, bị phụ quân ngài bắt tới đây ca phải sao? Nạc phủi phủi cái mông dính đầy bùn đất, hắn quay lại nhìn nạc khẳng định. Ngươi là con tinh mà phụ quân ta mới bắt được mấy ngày nay. Đúng, ta đang đi giữa đường tới thăm sư phụ bị hắn bắt tới đây đó, nạc nhìn hắn vẻ mặt có chút khó chịu, nạc đứng im nhắm mắt nói. Đã lọt vào tay ngươi, muốn chém muốn giết tùy ý. Vậy ca giết ngươi, cho ngươi về làm người của ta ngươi chịu sao, nạc há hốc mồm kiên định phản bác. Thà chết ca chịu, hắn cười to. Đùa ngươi thôi, ta ca có sở thích y với y, nếu ngươi muốn chạy thì chạy đi, ta không thích lo chuyện bao đồng, hắn vừa nói xong thì có một loạt binh lính chạy tới bao vây, tên đầu lĩnh lên tiếng. Hóa ra người ở đây mau theo chúng ta trở về, Ly Kính thấy vậy, hơi tức giận quát. Càng lúc cạc ca uy cũ, trong mắt các ngươi còn có hoàng tử này ca, bọn họ nhìn nhau uy xuống hô to. Nhị hoàng tử chúng thuộc hạ không dám, còn ca mau lui xuống. Nhị hoàng tử có biết bên cạnh mình là ai ca, hắn cho nạc ánh mặt ý bảo yên tâm, nạc nhìn hắn gật đầu. Chẳng lẽ các ngươi thấy ta suốt ngày mua vui uống rượu, thì ca biết chuyện gì xảy ra sao, ca biết đại tử Minh Cung xảy ra chuyện gì, ngữ khi nói chuyện pha chút giận dữ, làm bọn thuộc hạ có chút sợ hãi. Thuộc hạ ca dám, một lũ vô dụng ca con não, còn ca cốt mau. Dạ, sau khi binh lính đã di xa, hắn đột nhiên câu cổ nạc vừa đi vừa nói. Ngươi chính là tên thiên tộc mà muội muội ta thích đó hả? Gì chứ, là sao chứ, nạc ngạc nhiên hỏi, nhưng ca uyên lấy tay chắn ngắc ngực mình, phòng đụng chạm, hắn nhìn hành động của nạc cười cười nói. Ta ngờ người của Tử Minh Cung nói, Yên Chi thích tên mặt trắng của thiên tộc, muội ấy còn muốn đưa ngươi bỏ trốn, có nghĩa là muội ấy thích ngươi thật rồi. Hà hà, chắc chắn là ngươi hiểu lầm rồi, Nạc Lãng Chánh nói. Ca sao, Niu muội muội thích ngươi như vậy ta cũng ca thể để ngươi bị bắt về nhắc ta sẽ chịu khó đích thân đưa ngươi về. Nạc ngạc nhiên nhìn hắn có vẻ rất khó hiểu, về, hắn chịu thả Nạc sao? Khu vực của đại hoàng tử của Từ Minh Cung. Ngươi nói gì, nhị hoàng tử đang uống rượu với tên đó sao, còn nói chuyện suốt đêm, hắn nhìn thuộc hạ nghi hoặc hỏi. Dạ, thuộc hạ chính tay ngơ thấy, thuộc hạ thấy bọn họ ướt đẫm mình mày, rồi cùng nhau trò chuyện uống rượu, hắc y cung kính tê lời, hắn nhìn hắc y ánh mắt lé lên tia mưu tính. Truyền lệnh suốt ca cần ngăn cản nhị hoàng tử cứ để hắn tặng tiểu versus tên tiểu tiên ở gò Côn Luân đó đi, để chúng ta khai chiến versus thiên tộc ta vừa hay có thể vạch tội hắn versus phụ quân. Bên này, sau khi, vừa đi vừa nói, hắn và Nạc bắt đầu uống rượu vừa trò chuyện, giờ hắn đang vừa uống rượu vừa ngắm nhìn Nạc dung nhan kiều diễm vì rượu say mà ửng lên hồng nhuận, làm nhan sắc càng mỹ lệ động lòng người, bỗng két cá cửa mở ra rồi đóng lại, một giọng nói thanh thốt vang lên. Nhị ca ca, sao huynh lại uống rượu ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tộc tiểu tiên xinh đẹp như vậy, hèn chi muội lại thích hắn đến vậy, ngờ nhắc đến thiên băng Nạc ta ca khỏi có chút ửng hồng, xấu hổ nói. Nhị ca huynh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, đại ca muội trải qua trang nguyệt nhiều như vậy còn ca nhìn ra tâm tư của muội sao, muội đã độc lòng versus hắn rồi phải ca. Nhưng chạc ta là người của thiên tộc, Yên Chi có chút buồn bã nói. Nhiều đã thích thì quan tâm gì đến hắn có thân phận gì, thiên tộc và dực tộc vốn ca thể thông hôn, huống hồ chúng ta sắp khai chiến versus thiên tộc rồi. Muội muội thông minh biết thì tốt, cái gì mà con tinh, người ngu còn nhìn ra, rõ ràng là cố ý khiêu chiến ca phải sao, phụ quân là người muốn tạo phản còn ta thì ca, một chút hứng thú cũng ca, ánh mắt công chúa lé lên một tia mừng rỡ. Thật sao, vậy, Niu ca ca tán thành khỏi binh vậy giúp muội cứu chặt ra ngoài, nói xong không khỏi có chút thẹn thùng, Ly Kính nhìn muội muội mình mỉm cười, nói. Nếu muội thích hắn, trực tiếp nhốt hắn lại, ép hắn thành thân, công chúa lắc đầu lia lịa nói. Ca đi si phụ quân mà biết trực tiếp sẽ giết chàng. Vậy hai ta có thể tìm cách dẫn hắn ra ngoài, tiểu tử này đối versus ta rất có duyên, ta cũng ca muốn hắn chết. Thành Khâu, phụ quân, sao tới giờ này ta còn chưa thấy con bé, ca biết có xảy ra chuyện gì, ca yến tiệc đã kết thúc từ lâu, sao giờ vẫn chưa về chứ, một phụ nữ xinh đẹp cứ đi đi lại lại tia. C của cung điện, Bạch Đế thấy vậy liền an ủi. Mị Cơ bình tĩnh, con gái bảo bối chắc đi đâu đó vui chơi thôi, Nạc đừng lo lắng quá. Cha cũng tại con không đi cùng muội, con sẽ đi tìm muội thêm một lần nữa, hai ca ca của Nạc cũng lo lắng ca kém, bỗng nhị ca của Nạc nghĩ tới điều gì đó. Cha, nước ca phải là muội tới núi Côn Luân Sơn chứ, ca phải sư phụ của muội ấy sắp xuất quan sao, mọi người như bừng tỉnh ra vấn đề liền, đại ca tới đó một chuyến xác nhận thì mới yên tâm, một đường tới núi Côn Luân, đi thẳng đến cửa vào Từ Minh Cung. Tới rồi sao, hắn ta đang ngâm mình ở ao sen cùng versus hai mỹ nữ bên cạnh vừa nhìn thiên băng vừa mới vào cửa nói, thiên băng thấy cảnh này ca khỏi nhíu mày, má ơi mình tới đúng lúc nhỉ, nhưng mà thôi kệ liên quan gì mình, Nạc bình tĩnh gật đầu hỏi. Ta đã ngủ bao lâu rồi? 10 ngày, người uống hết rượu của Từ Minh Cung ta, hên là có ta ở bên ca thôi hôm nay ca chỉ 10 ngày đâu. Một khắc, Nạc ngơ hắn nói thì rất hoảng hốt, má ơi 10 ngày, vậy ca phải nhà sẽ nháo tới gà bay chó sủa sao, ca biết mọi người giờ thế nào, thật là lo lắng quá. Nạc nhìn hắn hỏi, người có thể cho ta gặp người nhà một chút sao? Người gấp gáp gì, rồi sẽ có lúc thả ngươi đi sao? Hắn ta vừa nói vừa bê xê lên bực thềm, cởi bộ đồ ước trước mặt Nạc lộ ra cơ thể khỏe mạnh, cơ bắp hoàn mỹ, ca một tia thích thừa trần trụi tia. Xê mặt Nạc làm Nạc có chút chột dạ, quay mặt sang chỗ khác, hắn ta quay lưng xác nên ca thấy hành động này của Nạc, sau khi quay lại thì hắn ta đã mặt xong, bộ trường bào đỏ rực cặc tôn lên dung nhan tuấn mỹ, mang theo chút tà mị, xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp trường bào hở cổ làm tăng lên sự phong lưu bất cần đời, Nạc thầm nghĩ, đẹp thì có đẹp nhưng phong lưu quá, ca biết có nên kết bạn ca. Thật là gần mực thì đen gần đèn thì sắc, tục ngữ này Nạc tự hiểu. Cách chương.